tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, Phần Tử Tri Thức. Ngày hôm nay là lịch nông mùng 8. Đại đa số công ty giờ làm việc. Phan An dự định ngày hôm nay đi điều tra một hồi vùng mỏ tình huống. Mau chóng làm rõ tảng đá kia tình hình. Điểm tâm chính mình ở nhà luộc điểm cháo. Phan An cơm nước xong liền chỉnh đốn một hồi. Đi ra ngoài, mặc trên người chính là cùng ngày hôm qua một dạng quần áo. Một cái thể diện hình tượng cũng có trợ giúp hành động của chính mình. Vừa mới đi ra tiểu khu không lâu, Phan An cũng cảm giác được dị thường. Có ai ở theo ta? Phan An bình thường bước đi thời điểm, đều sẽ đếm lấy một vài thứ chơi. Tỉ như dọc theo đường đi gặp phải bao nhiêu chiếc xe hơi. Hoặc là đi một cái mới địa phương đi ngang qua bao nhiêu cái đèn đường. Cùng với ở trên đường gặp phải người nào. Nếu là cùng một người nhiều lần xuất hiện tại Phan An trong tầm nhìn. Như vậy tự nhiên sẽ gây nên Phan An chú ý. Ta trong ngày thường giúp mọi người làm điều tốt. Đoạt được tội giả. Bất quá một, hai, chuyện hôm nay. Hơn nửa cùng hai người kia có quan hệ. Phan An không muốn nhiều chuyện. Liền hướng về cục cảnh sát phương hướng đi đến. Chỉ cần hướng về nhiều người địa phương tới gần. Những người kia cũng không dám quá làm càn. Bây giờ nhưng là xã hội pháp trị. Đánh đánh giết giết còn thể thống gì. Phan An vẫn luôn là lấy một cái phần tử trí thức tự xưng. Ở gặp phải phỉ nhân thời điểm. Đầu tiên nghĩ đến chính là năng động miệng liền không nên động thủ. Liền ở Phan An mới vừa nghĩ như vậy thời điểm. Một chiếc xe liền mở đến Phan An trước người. Cùng lúc đó, phía sau vị trí cũng tới một chiếc chậm tốc chạy xe van. Hai chiếc xe một trước một sau đứng ở điều này còn trồng chất tuyết đọng trên đường. Làm xa hoa tiểu khu, có một cái chỉ tiêu chính là phụ cận muốn yên tĩnh. Phải có đầy đủ không gian chung quanh, tỉ như trước mắt loại này không bao nhiêu người trải qua đường phố. Phan An nhìn bên cạnh mặt cỏ, phía trên có một cái viết không cho phép đạp nhãn hiệu. Nhưng chuyện đến nước này có thể quản không được nhiều như vậy. Đừng nghĩ chạy, con mẹ nó ngươi ngày hôm nay dám chạy, ta ngày mai tóm lại ngươi không đánh đoạn ngươi chân không thể. Tô Tinh nhanh chóng từ trong xe xuống. Đang nhìn đến Phan An dự định chạy trốn sau, liền cấp tốc mắng lên. Phan An kỳ thực đã một cước đạp đến trên sân cỏ. Đi về phía trước lời nói, cũng rất dễ dàng liền có thể thông qua cây cối bỏ rơi những này người lái xe. Hắn có tự tin ở sức chịu đựng trên vượt qua phía sau những người trẻ tuổi kia. Thế nhưng sức chịu đựng mạnh hơn thì có ích lợi gì đây? Phan An xoay người. Đứng tại chỗ nhìn về phía trước bảy cái kia sắc mặt khó coi nhân loại. Đột nhiên có một loại cảm giác. Nhân loại cùng nhân loại ở giữa khác nhau. Kỳ thực rất lớn. Có thời điểm có thể so với vật chủng sự chênh lệch cũng phải lớn hơn. Đúng đấy. Ngày hôm nay tránh thoát đi rồi. Ngày mai đây. Kiến thức trong sách nói cho Phan An. Vào lúc này hẳn là dùng pháp luật vũ khí bảo vệ mình. Phan An cảm thấy có đạo lý, hắn cũng đồng ý sử dụng hòa bình thủ đoạn đến giữ gìn lợi ích của chính mình. Chuyện lúc trước xin lỗi, mọi người đều là người văn minh, hiện tại Dung Thành còn đang thành lập văn minh thành thị. Quét vàng đánh không phải, quét đen trừ ác, chúng ta liền không muốn cho bận rộn bọn cảnh sát tăng thêm phiền phức có được hay không? Không thể lãng phí người đóng thuế cảnh lực a. Phan An lời nói, chuyện đương nhiên đưa đến hiệu quả trái ngược. Tô Tinh một mặt hung hăng đi tới Phan An trước người. Chạy a, tiếp tục chạy a, đến hiện tại còn dám theo ta tất tất, còn quét đen trừ ác. Ngày hôm nay lão tử liền đem ngươi cho quét. Phan An gật gật đầu, lùi về sau một bước. Bất đắc dĩ nói, sự tình ngày hôm qua đúng là ta ra tay có chút nặng. Ta hiện đang nói xin lỗi lời nói. Ngươi sẽ dễ chịu một ít sao? Ta dễ chịu ngươi mã lạc qua bích. Tô Tinh bị Phan An kia nham hiểm lời nói tức giận, trực tiếp liền bay lên một cước đạp hướng Phan An. Nói như vậy, nhiều người vây quanh ít người thời điểm, bị đánh một phương là không dám trốn, thành thành thật thật chịu đòn mới bình thường. Phan An không có loại kia ý nghĩ, nếu như chịu đòn có thể giải quyết vấn đề lời nói, hắn còn là sẽ không làm. Dựa vào cái gì chính mình muốn chịu đòn? Làm người tốt cũng không phải như vậy làm nổi chứ. Một tay cấp tốc nắm lấy đối phương trên đá chân trần. Phan An tay phải dường như kìm sắt bình thường cố định lại người thanh niên này phần chân. Ở Tô Tinh hai chân đại dạng thẳng chân thời điểm, một cước nhẹ nhàng đạp ở giao nhau địa phương. Xin lỗi, Phan An tại hạ chân trước liền nhìn cái kia bởi vì bước chân bị tóm lấy mà lộ ra kinh ngạc cùng hỗn loạn biểu tình nam nhân. Ở giây điểm tới đó thời điểm, có thể thấy rõ ràng sắc mặt người kia do hoang mang biến thành kinh sợ biến hóa. Thậm chí là có thể nghĩ đến đối phương hiện tại nhất định là rất lạnh. Xin lỗi, lại là một tiếng xin lỗi. Phan An chân, chậm rãi rời, sau đó, bỗng nhiên một đạp, ta xin lỗi lời nói. Hắn nên dễ chịu một ít chứ. Phan An buông lỏng tay ra, từ đối phương muốn đạp mình tới chính mình đem hắn cho đạp. Kỳ thực cũng chính là 2-3 giây thời gian mà thôi. 2-3 giây thời gian qua đi, kia tìm việc người liền hai tay che trong đó, trên đất lăn qua lăn lại rồi. A, ta rời ạ, rời ạ, cách. Phan An lùi về sau một bước, nhìn còn lại mấy người, cấp tốc nói rằng, đây là ta cùng hắn chuyện lúc trước. Các người muốn giảng tình nghĩa huynh đệ cũng không muốn như thế giảng. Hai người chúng ta ở giữa xem như là trò đùa trẻ con. Các người cũng gia nhập lời nói, đó chính là tụ chúng gây sự rồi. Phan An van nài lương tâm khuyên nhủ nói, hiện tại quốc gia đang ở quét đen trừ ác, sự tình làm lớn đối với người nào cũng không tốt. Nếu là cảm giác trong lòng băn khoăn, cảm giác không thể liền như thế thả qua thương tổn các ngươi anh em người, như vậy liền báo nguy được rồi. Các ngươi nhìn a, hiện tại ta thương tổn người, báo nguy lời nói chỉ ta cùng hắn có chuyện, phải báo cho cũng là cho chúng ta biết hai người gia thuộc. Các ngươi muốn tham dự lời nói, đồng thời đi vào lời nói còn muốn người nhà các ngươi đi bảo đảm các ngươi đi ra. Nhiều không tốt, dùng chính quy thủ đoạn giữ gìn tự chúng ta hợp pháp quyền lợi. Phan An lời nói không có để những người còn lại lạc đường biết quay lại. Thế nhưng Phan An điểm này đều không sợ dáng vẻ, để mấy người có chút không dò rõ Phan An nội tình rồi. Tô Tinh thấy thế, cấp thiết la lớn, nhanh lên một chút động thủ. Cái tên này chính là một cái lũ nhà quê, đừng nghe hắn phí lời. Xảy ra chuyện gì, ta phụ trách. Có Tô Tinh lời này sau, những người còn lại liền có động thủ lý do rồi. Nhìn nhích lại gần mình 6 người, Phan An biểu hiện rất bình tĩnh. Có thể hay không để cho ta trước tiên báo cảnh sát động thủ nữa? Này vừa nói, những người còn lại liền càng sẽ không cho cơ hội, quả đoán liền giơ quả đấm đối với Phan An đánh tới. Quả nhiên a, Phan An rất rõ ràng vào lúc này hẳn là dùng phương thức gì để giải quyết vấn đề. Không phải trên thư viết những kia, mà là thủ đoạn của ba ba. Lập trường không giống, đấu tranh không thể tránh khỏi. Sử dụng vũ lực để chứng minh chính mình cũng không gì đáng trách. Nhưng rõ ràng chịu đến quá chính quy giáo dục, rõ ràng là biết cái gì là hẳn là cùng không nên. Còn một hai lần u mê không tỉnh, chính là thiếu hụt giáo dục rồi. Tránh né rơi một người trong đó nắm đấm, Phan An lại lần nữa lùi về sau một bước, đứng ở trên mặt cỏ, nắm chặt quả đấm của chính mình, sắc mặt kiên quyết mà khủng bố. Ngày hôm nay, ta liền để cho các ngươi biết không tuân kỷ thủ pháp kết cục. Để cho các ngươi hồi tưởng lại tuổi ấu thơ tình cha. Phần tử trí thức sẽ động thủ đánh nhi tử sao? Đánh có thể hung rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,